Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1209, ai so với ai khác càng cực hạn. Tại phát hiện heo muội sau trước tiên, nay tiến vào dã khu, chợt tại màu tím phương trên nửa dã khu đường sông cửa vào lưu lại một viên tầm mắt. Tầm mắt vị trí vừa vặn có thể thấy rõ đến F6 khu vực tối sang bên chim nhỏ. Nơi này khả năng làm kẻ chỉ điểm. Rookie điểm một cái nhỏ địa đồ. Chỉ là hắn cũng không xác định mắt vị đến tột cùng làm tại chỗ nào. Chỉ có thể đại khái tiêu ký một chút. Giai đoạn trước Garen liền đã rất bình thường buồn nôn. Nay học được cái E kỹ năng. Một cấp trực tiếp tại tiểu binh đống bên trong chuyển. Nhìn hắn bộ này không kiêng nể gì cả điên cuồng đẩy tuyến dáng vẻ. Tựa hồ căn bản không sợ bị bắt, cũng không có đem Ninh Vương để vào mắt, mà sự thật cũng đích thật là dạng này. Lúc này IG huấn luyện viên ở phía sau đài cau mày. Hai cái mắt vị a, vẻn vẹn chỉ là hai sức phẩm mắt, cơ hồ khiến giai đoạn trước Ninh Vương tác dụng tê liệt rơi mất. Lên đường Akali lưu lại tầm mắt thấy rõ đến heo muội kéo giã lộ tuyến cùng giai đoạn trước thiên về. Điểm, cái này còn không phải chủ yếu nhất. Mấu chốt ở chỗ này lập tức bổ sung cái này mai tầm mắt. Heo muội luôn không khả năng đánh xong mèo phai liền trực tiếp đi lên đường. Tuyệt đại đa số jungle anh hùng tại cấp 2 thời điểm ganh hiệu suất đều thấp làm cho người giận sôi. Heo muội chính là những này jungle anh hùng bên trong một cái. Cho nên heo muội đánh xong mèo phai chỉ có thể hướng F6 tới gần. Ký thác tại đem F6 đánh xong tìm xem tuyến bên trên cơ hội. Nhưng Garen cái này mai tầm mắt lại có thể rõ ràng thiên lý nhãn đến heo muội bắt đầu đánh F6 thời. Gian, sau đó cũng hủy heo muội đánh xong F6 muốn đi vào trên nửa khu đường sông soát cua đồng mục đích. Coi như heo muội không có soát cua đồng, dự định từ giã khu trưởng khu thẳng vào đến lên đường ganh. Cũng giống vậy sẽ bị cái này tầm mắt phát hiện, trừ phi, Ninh Vương đánh xong F6, lại từ đỏ bắp bên kia quấn một vòng, vây quanh lên đường đi mạnh mẽ bắt. Nhưng mà vấn đề tới, Ninh Vương tại không ở vào thượng đế thị giác tình huống dưới thì làm sao biết mình có hay không bị tầm mắt phát hiện. Chỉ cần Ninh Vương dám biểu lộ ra đi bên trên ý đồ đồng thời bị thiên lý nhãn. Như vậy hắn hạ nửa giã khu liền tất cả đều không có. Giống như là sẽ không duyên cớ đánh mất rơi một mảnh giã khu. Khó a, huấn luyện viên thở dài. Hiện tại đối Ninh mà nói xem như tốt nhất phương thức giải quyết. Chính là hắn một đường quét xuống. Đừng có nửa điểm ganh suy nghĩ. Cũng tuyệt đối không nên sốt ruột. Lên đường, Akali đối vị dây. Tại tất cả mọi người cho rằng khả năng tay dài dây sẽ có chuẩn bị một chút áp chế năng lực điều. Kiện tiên quyết, dây lượng máu lại so Akali tiêu hao hơn nhiều. Đờ sai hiện tại rất khó chịu. Hắn thậm chí muốn hướng trọng tài báo cáo đối thủ bật hack. Vừa mới cái này một đợt hắn trực tiếp bị tiêu hao hai cái quy kỹ năng. Đồng thời bị Akali đánh ra lôi đình hiệu quả. Đờ sai cảm giác đối mặt mình đến Lý Mục lúc phát huy không gian bị thấp xuống rất nhiều. Hắn vì sao lại bị Akali tiêu hao? Bởi vì hắn muốn đi lên tiêu hao Akali. Nếu như cấp 6 trước đó không đối cái này Akali tạo thành áp chế. Vậy hắn dây lựa chọn ra cũng liền không có chút nào dị nghị. Nhưng mà vấn đề cũng vừa vặn xuất hiện ở cái này. Dây tại pháo hình thái hạ hòa A xạ trình vì 500. Cái này xạ trình không tính xa, nhưng đối mặt đến cận chiến anh hùng lúc cũng không tính tới gần. Nhưng vừa vặn, Akali quy kỹ năng xạ trình đồng dạng cũng là 500. Theo lý thuyết, tại xạ trình giống nhau điều kiện tiên quyết, viễn trình anh hùng vẫn có tiêu hao ưu thế, bởi vì đờ sai có thể tinh chuẩn đánh giá ra. Dạng gì khoảng cách có thể A đến Akali, mà Akali nếu như không sử dụng mang theo chí năng thi pháp chỉ thị khí, cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác, dù chỉ là chênh lệch một mã khoảng cách, Akali quy kỹ năng đều không thể trúng đích mục tiêu. Chơi qua Akali đều biết, nếu như giai đoạn trước chủ động đi tiêu hao lại chưa thể trúng đích mục tiêu, mình sẽ phi thường khó chịu. Quy kỹ năng thời gian cooldown hoàn tất trước đó, Akali đều sẽ bị vào chỗ chết khi dễ, mà lại quy kỹ năng trúng đích đối thủ là có thể tạo thành giảm tốc. Dây ăn Akali quy, nghênh đón hắn sẽ là tất trúng một chút hòa A lại thêm Akali một đoạn quy. Nếu như Akali quy không thể trúng đích mình, tương ứng Akali cũng sẽ miễn cưỡng ăn dây hai lần hòa A tiếp quy. Thậm chí dây còn có thể hoán đổi thành cận chiến hình thái đi lên cứng rắn chùy. Nhưng mà mỗi một lần Akali quy kỹ năng phóng thích đều giọt nước không lọt. Trúng đích, lần nữa trúng đích, đây chính là đờ sai không thể nào hiểu được địa phương. Hắn dựa vào cái gì có thể tinh như vậy chuẩn. Mình thẻ công kích khoảng cách đã thẻ phi thường chết. Chú ý tới đờ sai bị ép tuyến Ninh Vương trong lòng lấy làm kinh hãi. Đang do dự chỉ chốc lát sau hắn dự định đi lên đường dựa vào. Cái này khẽ nghiêng, dựa vào xảy ra chuyện rồi. Ok, lão Lý ép xinh đẹp, ta có thể động đến bọn hắn giá khu. MLXG rất bình thường dễ chịu. Hắn soát rơi 2 phút đổi mới cua đồng về sau. Trực tiếp xâm lấn đến màu tím phương hạ nửa giá khu. Bao Lan Janna ý thức được cái gì? Từ phía sau tường ngăn chen vào mắt, rơi vào nhà mình lam bắp khu vực. Đồng thời cũng thấy rõ đến Riverside vị trí. Nhưng chính là bởi vì thấy được Riverside, đường dưới hai người liền có chút luống cuống. Therese cùng Tristana đang nhanh chóng đẩy tuyến tình huống dưới. Binh tuyến đã bị đẩy vào tháp phòng ngự bên trong. Tại đợt thứ ba có pháo xa tiểu binh đến thời khắc, binh tuyến liền bị thúc đẩy tới. Đôi này Jacky Lab mà nói không thể nghi ngờ cùng tuyết thượng ra xương. Therese cũng không ra câu, cũng không giao e kỹ năng, chỉ là tại tháp phòng ngự hạ hoàng, miễn cưỡng ăn Janna một cái V kép kỹ năng. Không quan hệ, hài cốt lớp mạ hoàn mỹ tiếp nhận tổn thương, thậm chí tiểu minh còn có thể ăn bình huyết kế tục ngạnh kháng. Có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta. Đánh không chết ta, ta ngay ở chỗ này buồn nôn ngươi. Sử Sâm Minh đã đem tiện tiện thuộc tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn không cần giao bất luận cái gì kỹ năng, chỉ cần hướng tháp phòng ngự chạm tiếp theo, cũng đủ để cho đối thủ đường dưới hai người tổ vì đó sợ run. Đặc biệt là Riverside đang đánh xong lam bắp, đồng thời hơi hướng cóc vị trí dựa sát vào thời điểm. Đã mất đi Riverside tầm mắt, Bao Lan cùng Jacky Lab không chần chờ chút nào, lập tức lui lại. Này làm sao đánh? Jacky Lab người đều choáng váng. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như bọn hắn không đi, đường dưới là tất nhiên muốn bị càng rơi. Janna cùng Seiya hai người đều là da giòn anh hùng, ngoại trừ song chiêu bên ngoài lại không còn lại bảo mệnh kỹ năng. Therese quy kỹ năng chỉ cần trúng đích, phối hợp thêm Riverside cùng Tristana bộc phát tổn thương nhanh chóng dây mất một cái sau đó rút đi, là không có vấn đề. Hắn thật không còn dám tại tháp hạ dừng lại. Nhất làm cho Jacky Lab biệt khuất chính là xuất hiện ở lên đường heo muội cũng không có vồ chết Akali. Ngược lại là bị Akali đánh một bộ về sau, tại đạn khói bao phủ phía dưới phối hợp e kỹ năng Akali thành công thoát đi. Nói cứng, khả năng Akali cái này dao động thua lỗ 3 cái binh. Không có ăn vào, nhưng hắn thua lỗ nhiều ít. Há lại chỉ có từng đó là 3 cái binh. Dòng dã tiếp cận là cái binh A. Còn có pháo xa, Saya lại tháp phòng ngự hạ bổ đao vốn là có chút u ác tính. Cùng Tristana cùng loại, không cần kỹ năng đi, tay cũng quá ngắn, dùng kỹ năng, bị động bay loạn lông vũ sẽ cắt giảm tiểu binh lượng máu. Một chút mất tập trung, khả năng cái này tiểu binh liền bị tháp phòng ngự đánh chết. Saya, 6 đao,